Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt được phát sóng ở trên kênh YouTube Tiêu Tử Tiên Hiệp. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 469. Ở tập truyện trước thì chúng ta thấy rằng cuộc chiến giữa các phe phái đang diễn ra hết sức là ác liệt. Và lúc này thì trên vòng trời cao đang có một cuộc chiến giữa những cường giả đỉnh phong như kiểu là Bản Cổ rồi như Thái Vũ. Và lúc này thì xuất hiện một nhân vật là đó là Vân Thị Tổ Tiên. Và bởi vì dược gặp được Vân Thị Tổ Tiên thì hết sức làm bất ngờ. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Mọi người nghe chuyện thì like, chia sẻ, tương tác cũng như là donate ủng hộ thêm cho kênh. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Tập 469 có tựa đề Đại Năng Nhiều Lần Hiện. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Người tới là một tên trung niên thân mặc bạch y, góc cạnh nhìn rõ ràng. Nhìn qua anh tuấn uy vũ bất phàm, quanh thân tràn ngập bạc bạc đạo ý. Trọng yếu nhất một điểm, theo tướng mạo mà nói, hắn cùng với Vân Phi Sương giống nhau đến mấy điểm, mấy phần. Hoài Lạc Ly cùng với Alice từ đằng xa nhìn lại, không chỉ có phát hiện, hơn nữa còn theo khí tức trông được ra, hai người tuyệt đối là có quan hệ thiên thi vạn lũ. Trên đời này, cái gì cũng đều có thể thay đổi được. Duy chỉ có huyết mạch thì không thể nào đổi. Cho nên, dùm đền nhân áo trắng phát ra khí tức sống vất vì giường, khẳng định chính là tổ tiên Vân Thị không thể nào nghi ngờ. Mà theo đạo ý trần ngập quanh thân đến mà xem, hiển nhiên cũng là một đại năng chi đỉnh. Đại đạo chi đỉnh. Vân Phi Dương từng gặp tổ tiên. Một người đi qua hắn, một người chưa đến gần mình. Khó có thể thấy rõ được tướng mạo của đối phương. Bây giờ thần mắt nhìn thấy, hai tay nhất thời run rẩy. Người này chính là tổ tiên của mình. Nếu năm đó không có hắn khai mở vân vực, không có hắn lấy máu ngưng tụ tộc nhân, thì sẽ không có mình ngày hôm nay. Đồ gối của Vân Phi Sương uốn lượn, quỳ trong hư không, kích động mà nói. Tộc nhân Vân Phi Sương, bái kiến tổ tiên. Một người sáng lập tộc quần, huyết mạch của mình cũng là truyền thừa từ người này, khẳng định là phải quỳ bái. Võ giả nơi xa thấy Vân Phi Sương quỳ xuống hướng về phía trung niên nhân áo trắng thì ánh mắt đều trừng to. Một cường giả đại đạo chi đỉnh. Thế sao hắn lại quỳ trước mặt một người khác? Hình tượng này tuyệt đối là không dám nghĩ. Đại đạo chi đỉnh sao? Coi như hiện tại Vân Phi Sương đã bước vào đại đạo vĩnh hằng, trở thành người mạnh nhất giữa thiên địa, thì ở trước mặt tổ tiên cũng phải hành lễ. Tổ tiên Vân Thị vung tay áo, nâng đỡ hắn lên, để mà tự hào mà nói. Vân Thị Tà, một nhà, hai định phòng, quả thật đúng là quang diệu tinh hà. Vân Thị nhất tộc sinh ra hai tên phó đạo định phòng, nếu như truyền đi, thật sự có thể là hâm mộ chết vô số người. Đương nhiên, lúc này cũng không có phải là thời điểm ôn chuyện. Tổ tiên Vân Thị nhìn về phía Susano, nói. Hải tử, người này ra cho ta đi. Người đến thủ hộ tam thành đại trận. Vân Thị Dương gật đầu. Nhớ kỹ. Ánh mắt của Vân Thị Tổ Tiên ngưng trọng. Ta chính là người trận giành phía đông. Người thật là hậu nhân Vân Thị nhất tộc, nên cũng là người trận giành phía đông. Tam thành đại trận này nhất định phải thủ. Vân Thị Dương khẽ giật mình, chợt cười. Ta tới Hồng Mông chi cảnh lâu như vậy, một mực không có trận giành. Cũng lười tham dự chiến tranh cùng bọn hắn. Thế nhưng, nghĩ lại một lát, tổ tiên đã nói như vậy. Từ ngày hôm nay, Vân Phi Sương ta chính là người trận danh phía đông. Tất cả những người đối địch với người chính là đối địch với ta. Âm thanh ẩn chứa uy nghiêm vô thượng trong nhà mắt liền truyền khắp toàn bộ bờ đông, để cho bất cứ một địa phương nào, bất luận một võ giả nào ở những nơi hẻo lánh đều có thể nghe thấy rõ. Rất nhiều người cũng không biết cái tên Vân Phi Sương này, cũng không biết nhân vật này, thế nhưng cũng chẳng biết tại sao. Sau khi mà nghe được âm thanh kia, máu bên trong cơ thể không có khỏi sôi trào mà bốc cháy. Là Vân Tiểu Hữu. Hắn là người trận danh phía đông chúng ta rồi. Bờ đông chúng ta lại có thể một đại đạo chi đỉnh. Tổng chủ cùng với vô vị đạo nhân đang ra sức đột phá phòng tuyến cửu cung đạo tông. Nghe thấy âm thanh của Vân Phỉ Dương thì nhớ đời kích động không thôi. Phụ thân, chính là Phi Dương đại ca. Hắn là người trận doanh phía đông chúng ta rồi. Lý Thiên Tường lúc này đang khống chế vô số những con hung thú phấn khởi la lên. Đệ tử cùng với các cường giả khắp nơi đến giúp đạo tông cũng nghe Vân Phỉ Dương nói. Bọn họ đều cảm nhận được người này hẳn chính là đại đạo tri đình, cho nên càng thêm anh dũng giết địch, đột phá phòng tuyến, đi tới viện trợ tam thành đạo tông. Vân Phỉ Dương đi đến Hồng Mộc Chỉ Cảnh hơn 10 năm, từ trước đến nay đều là một thân một mình. Ngày hôm nay, rốt cuộc thì cũng lựa chọn trận doanh, rốt cuộc thì cũng trở thành một phần tử của trận doanh phía đông. Đồng bào gặp nạn, há có thể là ngồi yên không đi tới. Chỉ nhìn hắn đứng ở phía tam thành đại trận, nhìn về phía Susano, nhìn về phía võ giả của những trận doanh các nơi, thanh âm lãnh đạm mà nói: phạm người trận doanh ta, xả đầu cũng giết. Mở chữ đơn giản ở chứa đạo ý khủng bố, bao phủ trong lòng những võ giả xâm phạm kia, dọa đến ra đầu nổ tung, dọa đến run lẩy bẩy. Ánh mắt của Susano dần dần lạnh lùng xuống. Tổ tiên Vân Thị lại thản nhiên nói: đi đi, chúng ta lên trên chiến một trận. Susano trầm mặc, mang Vân Phỉ Dương lên trên, ý là muốn mượn cơ hội này công phá tam thành đại trận. Bây giờ trận tranh phía đông lại xuất hiện thêm một tên đại năng nữa, tên kia vẫn không mang đi được, khẳng định là không thể nào toại nguyện. Nếu không thì, tổ tiên Vân Thị nói, hắn đi theo người, ta ở lại. Khóe miệng Susano co quắp, bất luận ai đi, chỉ cần là có một tên đại đạo chỉ đình thủ ở tại đây thì người phe hắn khó mà có thể công phá. Cái này khiến cho hắn vô cùng xoắn xuýt. Chứ bắt mà nói, phe mình phải đến thêm một tên đại đạo chỉ đình nữa, nếu không thì muốn công vào tam thành đạo tông này căn bản là khó mà làm. Nhưng vào lúc này, có mấy đạo ánh sáng từ phía đằng xa bay tới. Võ giả phía trước nhất nắm giữ 14 cánh, quanh thân thấu phát ra uy áp cường thế. Đây là Xí Thiên Sứ. Có người cả kinh hồ. Xí Thiên Sứ, trợ thủ đắc lực của Thánh Gia Tổ. Xí Thiên Sứ đời thứ nhất là Lucifer, về sau làm phản trở thành quỷ Satan. Thống lĩnh quân đoàn Hắc Ám. Xí Thiên Sứ đời tiếp theo, bàn về thực lực tuy rằng không có bằng Lucifer, thế nhưng cũng là một tên đại đạo tri đình. Phật Phi Dương nói, lại tới một tên đại năng. Thời gian qua một lát, Sĩ Thiên Sứ nằm giữ 14 cánh, đứng ở trước người Susano, thản nhiên nói, người đi giao thủ cùng với hắn, cái tên Vân Phỉ Dương này để cho ta. Cũng tốt. Susano yên lòng, sau đó thì nói với tổ tiên Vân Thị, đi thôi, lên trên chiến một trận. Khi nói xong, thì hắn chưa một bước hóa thành một đoàn lưu quang bay lên. Tổ tiên Vân Thị nói, hai tử, chỗ này giao cho người, ta đi chiếu cố thiên cường giả kia. Phật Phi Dương gật đầu đáp ứng. Hai tên đại đạo tri đình hóa thành lưu quang phóng về phía bầu trời vô tận, sau đó thì biến mất ở dưới tầm mắt của mọi người. Xí Thiên Sứ thản nhiên nói, khi trước ở tại bờ tây, người làm ầm ĩ lợi hại như vậy, bồn tọa tìm thật lâu đều không có tìm thấy, thì ra là người đã đến bờ đồng. Hắn lại đi tìm ta sao? Vân Phỉ Dương nhất thời âm thầm cảm thấy may mắn, may mà mình đi đến bờ bắc, nếu như không phải vậy bị tên này tìm tới khi mà chưa đột phá đến đại đạo tri đình, khẳng định là sẽ bị bạo quốc hòa. Xí Thiên Sứ thản nhiên nói, đi thôi, chúng ta cũng tới đó. Thật có lỗi, Vân Phỉ Dương nhún vai, nhiệm vụ của ta chính là thủ hộ tam thành đại trận, người muốn đánh thì đi tìm người khác đi. Người cảm thấy bờ đông này còn có người có thể là chống đối ta sao? Sĩ Thiên Sứ nói. Người nào nói không có? Bỗng nhiên, trên đỉnh núi, ở đằng xa, một tên nam tử để chân nửa chân trên, đang cõng một thanh cung thô cuồng, nhếch miệng cười nói. Sĩ Thiên Sứ trầm giọng. Hậu nghệ. Một hướng khác, chuyển đến một tiếng cười lớn, Một tên nam tử toàn thân bị ngọn lửa bao phủ, dậm chân mà đến, nói: "Tuy chúng ta rất ít tham dự trận doanh chiến, thế nhưng không có nghĩa là trơ mắt nhìn bờ đồng các người. Bờ đồng bị các người liên thủ khi nhục." Tại một phương khác, võ giả bị mấy thủy long bao phủ cũng dần dần xuất hiện tại hư không. Lực lượng thủy hệ bàng bạc bạt phát mà đến. Hỏa thần Trúc Dung, thủy thần Cộng Công. Hai bờ Tây Nam cùng với đế quốc mặt trời mọc nghĩ rằng chỉ cần ngăn chặn Tam Thanh đạo nhân cùng với cao tầng đạo tông thì có thể là nắm chắc thắng lợi trong tay. Thật có lỗi, bờ đông địa linh nhân kiệt, cao thủ nhiều như mây. Xuất hiện hậu nghệ, Trúc Dung cùng với Cộng Công lấy thủy hỏa mà sừng, tất cả đều là những cường giả đại đạo chi đỉnh. Trong kế hoạch, đế quốc mặt trời mọc có ý định đã lâu, từng điều tra qua, những đại năng này đã rất lâu chưa từng xuất hiện, hẳn là sẽ không xuất hiện nữa. Đúng thế, nếu như chỉ là chiến tranh hai trận doanh đông tây bình thường, dù đánh có đến lòng trời lở đất, thì bọn họ cũng sẽ không xuất hiện. Bởi vì đạt đến từng thứ đại đạo chi đỉnh, khinh thường tham dự những loại chiến tranh nhìn như là thế tục này. Hơn chi, hai phe trận doanh cũng có ân oán thật lâu, chỉ cần là không đụng tới căn cơ, ai rảnh rỗi ngày ngày đánh tới đánh lui cùng với một đám tiểu hài tử, lãng phí thời gian truy tìm vĩnh hằng chứ. Bên phía bờ Tây cũng như vậy, loại đại năng đỉnh phong như là Thánh Gia Tổ rất ít khi để ý tới cuộc chiến đông Tây, tất cả đều là cho thủ hạ đến làm. Đại năng trận doanh phía đông hoặc là ẩn vào thành, ẩn cư sơn lâm, nhưng khi mà có người phạm pháp muốn dựa vào nhiều lực lượng, ý đồ muốn tiêu diệt bờ đông thì tất nhiên là sẽ hiện thần. Đạo lý giống như vậy, giả dụ bờ đông liên hợp cùng với kẻ khác đi tấn công bờ nam hoặc bờ tây, những đại năng ẩn cư đó chắc chắn là sẽ không có ngồi yên mà nhìn cuộc vui. Đột nhiên xuất hiện ba tên đại đạo chi đỉnh để cho Xí Thiên Sứ sắc mặt khó coi, cùng ý thức được rằng kinh động đến nhiều đại năng như vậy, muốn đánh phá được Tam Thành đại trận chắc chắn là sẽ vô cùng khó khăn. Toàn bộ đó là bởi vì Vân Phi Sương. Nếu như không có hắn xuất hiện, không có hắn xen vào việc của người khác, giờ phút này trận pháp sớm đã bị phá đi. Dù cuối cùng không thể nào diệt đi Tam Thành đạo tông, cũng sẽ mang đến đả kích trầm trọng. Hiện tại thế nào? Không những là không có phá được trận pháp, còn chết mất mấy tên đại thiên sứ trưởng 12 cánh cùng với không ít võ giả. Trả giá đắt, còn đắt hơn lần trước đơn độc xâm phạm. Vân Phi Sương cười. Trận danh phía đông chúng ta cũng không ít cường giả. Ba vị đại đạo chi đỉnh xuất hiện để cho hắn làm việc tương đối là dễ hơn, cũng chỉ về phía Xí Thiên Sứ mà nói: "Được rồi, đi đi, chúng ta lên trên đánh một trận." Sao mà của Xí Thiên Sứ này khá là khó coi. Hiện tại hắn lại không dám đi, bởi vì nếu như đi chuyến này, vạn nhất ba người hậu nghệ đại khai sát giới, phó giả phe mình chẳng phải là gặp nạn sao? Rút lui. Hắn lạnh giọng hạ lệnh. Việc đã đến nước này, bờ đông có bốn vị đại đạo chỉ đình có mặt ở hiện trường, các bạn là không có cách nào hình thành ra thế công được, chỉ có thể lựa chọn rút lui. Vô số thiên sứ huy động cánh bay đi, ma pháp sư cùng với kỵ sĩ cũng bắt đầu rút lui quy mô lớn. Không lâu sau, phạm vi trong ngàn dặm xung quanh Tam Thành đại trận, địch quân xâm phạm rút lui toàn bộ, người của Tam Thập Lục Động Thiên đạo tông cũng nhờ vào đó mà xông lại. Khi bọn hắn nhìn thấy Tam Thành đại trận vẫn còn, thấy đại năng trường bối như Hậu Nghệ, Trúc Dung, Cộng Công có bắt ở hiện trường, tất cả đều buông lòng một thời. Chỉ cần đại trận còn, vậy thì không sao. Hậu Nghệ ngồi trên tảng đá lớn trên núi, cười nói: "Ha ha ha ha, tiểu sao à? Nhờ có người kịp thời đuổi tới, nếu không Tam Thành đại trận này đã bị công phá rồi." Trúc Dung thu hồi hỏa diễm, cười nói: "Trường sang sóng sau để sóng trước, không nghĩ tới trận giành phía đông chúng ta sẽ có thể một đại đạo chỉ đỉnh tuổi trẻ đến như vậy. Nếu như không phải là có người xâm phạm, ta còn thực sự là muốn đánh một trận với người đó, nhìn xem thực lực của người thế nào." Cộng Công cũng nói: "Mấy vị đại đạo chỉ đỉnh nói lời mặc dù là phong khoáng, thế nhưng cũng không có thấu phát đạo ý quá mạnh, để cho người ta một loại cảm giác bình dị gần gũi." Bởi vì Sương cười. Việc này xong, Phần mộ của Bùi Lĩnh giá một chút thừa lực của các vị tiền bối. Thế nhưng nhìn về phía những võ giả mấy phương trận doanh đang rút lui, Ni Non nói chỉ sợ bọn họ sẽ không có rời đi dễ dàng như vậy. Không sai, thật vất vả tập kết nhiều võ giả như vậy, nhiều thế lực như vậy đi vào bờ đồng, sao có thể dễ dàng rời đi chứ. Mấy trăm vạn đại quân lúc này rút lui đến bờ biển, thiết lập các loại trận pháp cùng với pháo đài, hiển nhiên là muốn tiến hành một phen chuẩn bị, từ đó mở ra lần giao chiến tiếp theo. Sĩ Thiên Sứ cũng đã ý thức được đánh lén không đắc thủ, vậy thì chỉ có thể dùng chiến tranh chân chính đến để mà phân thắng thua. Cho nên, vẹn vẹn thời gian vài ngày, rất nhiều võ giả cùng với những cường giả của bờ Tây, bờ Nam, cùng với đế quốc mặt trời mọc nhờ vào các loại công cụ truyền tống mà lần lượt chạy đến. Cường giả cấp độ đại đạo tri đình cũng là tới mấy vị, tỷ như Tatsukiyomi no Mikoto, Nguyệt Dạ Kiến Tôn của đế quốc mặt trời mọc, lại tỷ như là Lực Thiên Sứ 14 cánh của trận doanh phía Tây, Đại Thánh Ma Pháp Sư cùng với Viên Trác Kỵ Sĩ Trưởng của bờ Nam. Cụ thể mà nói, trong khoảng thời gian ngắn thôi, trên vùng đất bờ Đông đã có tới 9 vị đại thảo tri đình hiện thần, có thể nói là đại năng tề tụ. Đệ tử của Tam Thập Lục Động Thiên Đạo Tông cũng nhào nhào tề tụ tại Tam Thành Đạo Trận, thành lập ra phạm đạo những đạo phòng tuyến trùng điệp, đã làm tốt chuẩn bị huyết chiến cùng với nhiều phương trận doanh. Những tán tù không có trận doanh, thế nhưng sinh hoạt ở tại bờ Đông cũng nhào nhào đến trợ giúp, tạo thành một lực lượng quân đoàn khổng lồ. Nơi đây chính là nhà mình, không thể nào không có nhà chứ. Đáp án là người không thể nào không có nhà được, ai dám xâm phạm, cho dù mình chỉ có một chút sức mọn thôi, cũng là phải chém giết đến cùng. Nhà ta không có nhượng bộ một chút nào cả. Trên bờ biển, võ giả các trận doanh hội tụ, nhân số không ngừng kéo thêm. Tam Thành Đại Trận, võ giả từ phía bờ Đông đến giúp. Hai phe trận doanh đã tiến hành đối kháng, tuy nhìn qua rất bình tĩnh, nhưng không khí lại vô cùng áp lực, phạm phất sống như là đại chiến hết sức căng thẳng. Phía bên ngoài Tam Thành Đại Trận, trên núi cao treo lơ lửng giữa trời, Phật Phi Sương tựa trên một cây đại thụ, cầm một vò rượu uống một hớp. Sau khi mà lau đi vết rượu trên khóe miệng, ánh mắt nhìn về phía mấy phương trận doanh đang đóng quân. Đáng tiếc, đại quân linh tộc không thể nào rong ruổi trong bí cảnh được. Nếu không, để cho bọn hắn kiến thức một chút xem cái gì gọi là chiến đấu lực chân chính. Lời này cũng chỉ có thể tưởng tượng, thật sự muốn mang đại quân linh tộc đến, đối mặt đều là những đại đạo huyền tiền, phải khẳng định là sẽ bị toàn diệt trong chớp mắt. Nắm giữ thực lực đại đạo tri đình, nếu như có thể trở về vũ trụ, chắc có thể là mang bọn hắn tới. Phật Phi Dương Nị Non, thời điểm tiến vào Hồng Mông chi cảnh, hắn không có mang thân nhân cùng với binh lính, bởi vì không biết là bên trong có hoàn cảnh gì, sợ theo mình sẽ chịu khổ. Mà bây giờ, đột phá đến đỉnh phong, đã trở thành chúa tể một phường, hoàn toàn là không có nỗi lo gì. Chỉ cần có thể rời khỏi vũ trụ, rời đi vũ trụ, khi mà một lần nữa trở về Hồng Mông chi cảnh, khẳng định là sẽ mang theo gia quyến. Đằng sau thân thể truyền đến tiếng lá cây lắc lư, Phật Vi Dương không quay lại cũng biết là người nào đến, hắn cười. Ta chữa trị cũng không tệ nhỉ. Ừ. Hoa Lạc Ly lúc này đứng ở trên đầu cành, giống như là một tiên nữ xuất trần. Phật Vi Dương nói, ha ha, con người của ta ưu điểm lớn nhất chính là nói lời thì giữ lời. Ta phỉ, thật là không biết xấu hổ. Hoa Lạc Ly vuốt vuốt mái tóc xanh. Lần này, hai bờ Tây Nam cùng với đế quốc mặt trời mọc xâm phạm, sẽ không có dễ dàng lui binh đâu, chỉ sợ là sẽ có một trận đại chiến. Vật vi dừng gật đầu. Nhiều trận doanh liên thủ đánh lén như vậy, cứ bỏ đi như vậy, khẳng định là điều không có khả năng. Trên nhân số, thì bờ Đông không có chiếm được ưu thế. Hoa Lạc Ly nói, hai bờ Tây Nam lại thêm một đế quốc mặt trời mọc, một khi mà đánh nhau, không nói lực lượng đỉnh phong, vẹn vẹn chỉ là võ giả dưới đỉnh phong thôi, thì đã là kém xa người ta rồi. Phật Phi Dương nói, bọn họ đường dài mà đến, không thể nào đánh lâu dài. Chỉ cần chúng ta có thể phòng thủ vững là đủ. Hoa Lạc Ly ngẩng đầu nói, cũng không biết là phía trên đánh thế nào rồi. Soạt, Phật Vị Sương đi tới, ôm nàng trong ngực, nói, đi, ta mang cô đi xem những đại năng giao thủ thế nào. Trên trời cao có không gian độc lập, được xưng là chiến trường cho võ đạo đỉnh phong. Và phía bên trong, dù là có đánh đến kinh thiên động địa, cũng không có làm ảnh hưởng phía dưới. Đương nhiên, cũng chỉ có đại đạo tri đình mới có thể tiến vào. Giờ này, khắc này, Phật Vị Sương ôm Hoa Lạc Ly, hóa thành một đoàn lưu quang tiến lên. Cuối cùng thì xé rách phong tuyến, tiến vào một hoàn cảnh cùng loại với vũ trụ tinh không. Đây chính là chiến trường võ đạo đỉnh phong, vô cùng lớn như là vũ trụ bao la vậy. Phật Vị Sương vừa mới bay lên, còn chưa có kịp ổn định thân thể, đã thấy những loại cuộn sóng năng lượng dập dờn khắp bốn phương tám hướng, bộc lộ ra đạo ý cường thế. Không cần nghĩ, khẳng định là do những đại năng giao thủ sinh ra. Phật Vị Sương ôm Hoa Lạc Ly thi triển kết giới đạo ý, trong nháy mắt liền bao phủ hai người. Hắn có thể thông không quan tâm đến đạo ý khủng bố khuếch tán, nhưng nữ nhân này không có được. Một khi bị tác động đến, kết cục khẳng định là sẽ bảo thể chết tại chỗ. Hoa Lạc Ly biết loại chiến trường đỉnh phong này không phải mình có thể một mình tiến vào hành tàu, cho nên cũng không có quan tâm là bị Vân Phi Dương ôm. Người đang là cố ý muốn chiếm tiện nghi sao? Không có được sao? Hai người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, bầu không khí hơi có vẻ cứng đờ. Vân Phi Dương cười, hay, ta chỉ là muốn mang cô đến xem một chút, nếu như có thu hoạch, từ đó mà bước vào đại đạo huyền tiên định phong cũng coi như là một lần cơ duyên. Hoa Lạc Ly lắc đầu, kiếp nạn trong mệnh ta đã hiện rồi, nếu như không thể nào phá giải được, cả đời khó mà bước vào đại đạo huyền tiên định phong, khó có thể bước vào điểm cuối cùng của võ đạo. Kiếp nạn sao? Phật Vị Sương khẽ giật mình, vận chuyển đại mệnh vận thuật nhìn trộm nữ nhân này một chút, nhất thời phát hiện ra dây vận mệnh của nàng trong vô hình trùng lại khúc chiết uốn lượn kéo dài, rõ ràng đây là một dấu hiệu có kiếp nạn. Cô đây là kiếp nạn gì vậy? Phật Vị Sương nói, ta cũng không rõ là kiếp nạn gì, nhưng có thể khẳng định là kiếp nạn này có liên quan tới người. Cái gì? Có liên quan đến ta sao? Chẳng lẽ lại là tình kiếp? Phật Vị Sương kinh ngạc nói, Vân Đại Thiên Thần, người đúng thật là tự luyến. Có phải bất cứ một nữ nhân xinh đẹp nào có kiếp nạn đều là liên quan tới tình kiếp? Hoa Lạc Ly nói, từ khi người hủy đi thanh kiếm, đạo ý của ta vỡ tan, kiếp nạn cũng bởi vậy mà đến. Khóe miệng Phật Vị Sương co giật, mình chỉ tùy ý đùa giỡn một chút, nếu như quả thật khiến cho nàng bị chém đứt đạo tâm, vậy thì quả thật là tội ác tày trời. Cái này hắn có chút xấu hổ, xin lỗi. Ai, thật là xin lỗi. Khi đó ta chỉ là nhất thời hiếu kỳ thôi. Sư tôn thường nói, kiếp nạn là thứ đã được định trước, dù là sớm hay muộn cũng sẽ tới. Kiếp nạn này có cách nào hóa giải không? Phật Vị Sương hỏi, không biết. Hoa Lạc Ly đáp, từ chiến trường đi ra, nàng có ý đồ sửa chữa cực nhạc tính tâm đạo, chống lại kiếp nạn, thế nhưng vẫn luôn không có bất cứ tác dụng gì. Vậy ta tới giúp cô nhìn xem, hóa giải kiếp nạn này như thế nào. Phật Vị Sương một lần nữa vận chuyển đại mệnh vận thuật, tiến hành thăm dò cấp độ sâu. Lần này nhòm ngó, phát hiện ra vấn đề rất lớn. Dây vận mệnh của nữ nhân này khúc chiết, có rất nhiều những nhánh, nhưng như có rất nhiều biến cố vậy. Nhất là có một nhánh dây vận mệnh nhỏ bé đi lòng vòng, lan tràn không có ngừng, sau đó thì nối liền cùng với một sợi dây vận mệnh của mình. Phật Vị Sương mắt trợn tròn, nữ nhân này có một sợi dây vận mệnh nối liền cùng mình, đã nói lên có vận mệnh liên hệ với mình. Nói như vậy, kiếp nạn của nàng quả thật là có quan hệ với mình. Nhìn một chút, đây là cái dây vận mệnh gì? Phật Vị Sương lần nữa tiến hành cẩn thận thăm dò, sau cùng phân tích ra dây vận mệnh liền nhau của hai người, đó là dây tình duyên. Người nhìn giúp ta sao? Hoa Lạc Ly kinh ngạc. Người có thể là thấy được kiếp nạn sao? Nàng phát hiện ra thần sắc của hắn đang ngây ngốc, nói: Ngươi sao vậy? Phật Phi Sương hơi ngây người ra, lắc đầu. Ta đã nói kiếp nạn của người chính là tình kiếp, hơn nữa còn có quan hệ với ta. Nàng và Alice cũng có dây tình duyên, nhưng đường dây này xác lập lúc hai người xác định quan hệ, thuộc về loại hình gạo nấu thành cơm. Như đây tình duyên chung với Hoa Lạc Ly lại thành lập trong trường hợp không có bất cứ quan hệ gì, nói rõ giữa hai người có tình duyên trong số mệnh. Dây tình duyên này lại khúc chiết, chắc hẳn là chính là do tình kiếp gây nên. Loại kiếp này giải thế nào? Thực rất đơn giản, cũng là vận mệnh hai người liền nhau trải qua khổ tình sinh tử, quá trình như là mất trí nhớ, tai nạn xe cộ gì đó, bệnh nan y vân vân, liền có thể là phá giải. Hoa Lạc Ly nói, Sư Tôn cũng đã nói, kiếp nạn này của ta có lẽ là tình kiếp, thế nhưng Sư Tôn cho rằng đây là kiếp số trong số mệnh, không quan hệ tới tình. Phật Phi Dương nói, trên đời, kiếp nạn có quá nhiều, đạo hạnh Sư Tôn của cô quá nhỏ bé, sao có thể là nhìn thấu toàn bộ. Hắn nói giống như là mình rất trâu bò vậy, thế nhưng cũng đúng, ba về thực lực, Vân Đại Tiên Thần không có bằng được Tam Thanh Đạo Nhân, thế nhưng là hắn có đại mệnh vận thuật. Bây giờ theo bước vào đại đạo tri đình, có lẽ đã lĩnh hội đến từng thứ viên mãn. Nhìn vận mệnh, kiếp nạn của người khác còn không phải là dễ như trở bàn tay sao? Thậm chí không chút nào khoa trương, chỉ cần nói với Hoa Lạc Ly, vận mệnh của người đó là cả đời này sẽ yêu tà. Vậy liền, đây là một loại sự việc vô sỉ cùng cực này, hắn cũng khinh thường làm. Phật Phi Dương nói, vậy cô có muốn hóa giải không? Giải thế nào? Giữa ta cùng với cô phát triển một đoạn tình cảm, kiếp nạn này sẽ được giải. Hoa Lạc Ly trầm mặc thật lâu rồi mới nói, mang ta đi tìm Sư Tôn. Phật Phi Dương nhún vai, ta biết là cô không có tin kiếp nạn này là tình kiếp, cũng không có tin vượt qua kiếp số là ta. Nhưng mà ta nói là thật, quyền quyết định ở trong tay cô. Vừa mới dứt lời, liền hóa thành một đoàn lưu quang bắn tới, phi nhanh mà đi trong hư không vô tận, tựa giống như là vũ trụ kia. Xa xa có thể nhìn thấy được tinh mang lấp lóe. Đây không có phải là những ngôi sao, mà là nơi đại đạo tri đỉnh đang giao thủ, sinh ra ánh sáng. Mới đầu thì nhỏ, theo càng ngày càng đến gần, trở nên to lớn vô cùng. Lại giống như là viễn cổ cự thú đang há ra cái miệng máu. Cùng lúc đó, hai cái đại thủ lật trời hóa thành từ đạo ý điên cuồng va chạm, tựa giống như hai cự nhân đỉnh thiên lập địa đang ác chiến. Thanh thế vô cùng to lớn, có thể nói là chấn hám nhân tâm. Người đang giao thủ đó là Susano cùng với tổ tiên Vân Thị. Hai người đối diện nhau, quay thân bao phủ đạo ý, lấy linh hồn ý niệm cùng đạo ý đã không ngừng va chạm. Do hoàn cảnh không có tạo thành không gian băng liệt, thế nhưng nếu như hai người xuất hiện ở phía dưới, như vậy giờ phút này toàn bộ bờ đông sợ rằng đã phân mảnh. Vân Phi Dương không có quấy rầy tổ tiên giao thủ cùng với Susano, tiếp tục bước về phía trước, lần lượt đụng phải mấy vị đại năng đang giao thủ. Thế nhưng lại được một đoạn đường, chỉ thấy phía trước có 9 đầu cự long màu sắc khác nhau quấn quanh cùng một chỗ, khí tức bảo là vô cùng mạnh mẽ. Có âm thanh truyền đến. Thiên Chiếu Đại Thần, một trong tam thần của đế quốc mặt trời mọc, ta nhìn cũng không có gì hơn thế này. Thanh âm này và vị sương hưng phấn nói là Trường Tiền Bối. Khi nói chuyện, hắn cực tốc lao đi, đợi đến càng gần, quả nhiên liền thấy được Trầm Hạo đang khống chế 9 con rồng giao thủ cùng với một tên đại đạo tri đình của đế quốc mặt trời mọc. Vô luận là sức mạnh của 9 con rồng hay đạo ý, Trầm Hạo đều là áp chế tuyệt đối Thiên Chiếu Đại Thần, Đại Thần Amaster Rasu, bị ép cho cực kỳ là chật vật. Phật Vị Sượng lần này đi tới bờ đồng, một mặt trà kiếm, mặt khác là vì biết được Trầm Tiền Bối. Ở bờ đồng, từ trong miệng của Athena, có dự định là muốn tìm để mà ôn chút chuyện. Vạn lần không nghĩ đến, Trầm Tiền Bối vậy mà ở trên chiến trường Đại Đạo Chỉ Đỉnh đánh túi bụi cùng với một tên đại năng của Đế Quốc Mặt Trời Mọc. Chín con rồng quay xung quanh Trầm Hạo, chín loại lực lượng kinh khủng bao phủ khắp bốn phía, phát ra uy thế có thể nói là vô cùng khủng bố. Đại năng của Đế Quốc Mặt Trời Mọc gọi là Thiên Chiếu Đại Thần, ở dưới sự áp bách của đủ những loại sức mạnh cùng với đạo ý, hiện tại đang vô cùng chật vật. Nếu như mà tiếp tục đánh, khẳng định là sẽ thua trận. Trầm Tiền Bối lợi hại đến như vậy sao? Phật Vị Sương nói nhỏ. Ở tại vũ trụ thứ hai, hắn chưa từng thấy qua Trầm Hạo chân chính bạo phát, cũng không biết là tù vì bao nhiêu. Bây giờ mới hiểu, thì ra là phi thường mạnh. Trên thực tế, Trầm Hạo không phải là vẫn luôn mạnh. Hắn tiến đến một bước này ở tại mấy vạn năm trước, về sau tu luyện trong bí cảnh, chậm rãi để bàn lên, có được thực lực Đại Đạo Chỉ Đỉnh như ngày hôm nay. Nếu không trước kỳ làm sao dám đi khiêu chiến Hoàng Kim Thập Nhị Cung. Có lẽ đánh quá chú ý, cho nên Trầm Hạo không có để ý Vân Phi Sương vẫn đang điên cuồng tấn công để ép Thiên Chiếu, càng là bạo phát đạo ý cường đại khắp bốn phía. Có thể nói mỗi chiều mỗi thức đều phảng phất giống như hủy thiên diệt địa. Hoài Lạc Ly bị ôm trong ngực nhìn hai tên Đại Đạo Chỉ Đỉnh chiến đấu, trong đôi mắt sáng hiện lên rung động thật sâu. Đại năng đỉnh phong chiến đấu đều tiến hành ở đây, cho nên võ giả ở dưới đỉnh phong muốn thấy khẳng định là khó như lên trời. Cũng tỉ như Vân Phi Dương hóa giải Đại Quang Minh Chi Thuật trước Tam Thành Đại Trận, bạo phát ra thực lực võ đạo đỉnh phong, dọa cho tất cả mọi người có mặt ở hiện trường run sợ. Đây chính là cơ hội tốt để giúp cô lĩnh hội võ đạo. Vân Phi Dương cũng không có rời đi, mà ôm Hoa Lạc Ly đứng ở đằng xa quan chiến. Chính con rồng màu sắc khác nhau, lực lượng khác nhau, phẫn nộ cao thét, rung động không gian, rung động hết thảy. Ở dưới sự khống chế của chủ nhân, tiến hành thế công mãnh liệt nhất. Rời tầm mắt đến xa xa, có thể nhìn thấy chín đầu chân long vô thượng mở ra tấn công đảo loạn thiên địa từ mọi phương hướng khác nhau, vị trí khác nhau, hình thành ra các loại năng lượng điên cuồng tràn ngập trong không gian. Trước khi đột phá đến Đại Đạo Chỉ Đỉnh, nếu Vân Phi Sương nhìn thấy chiến đấu và thành thế bưu hãn thế này, khẳng định là cũng sẽ bị rung động thật sâu. Chín con rồng điên cuồng tấn công Thiên Chiếu, kết giới đạo ý trước người của hắn cuối cùng thì cũng bị đánh nát, vô cùng chật vật mà lùi lại. Trầm Hạo bắt lấy cơ hội, việc nhân đức không có những ai tiến tới, một lần nữa mở ra điên cuồng tấn công. Cảm giác kia tựa giống như là đuổi đánh vậy. Tam đại thần còn lại của Đế Quốc Mặt Trời Mọc đầu, ta nhìn cũng không hơn gì hơn thứ này. Trầm Hạo vừa đánh trong ngôn ngữ đều có vẻ khiêu khích. Đáng giận. Thiên Chiếu giận dữ không nhịn nổi, nhưng chỉ có thể tiếp tục trốn. Bởi vì trốn chậm một chút thì có thể là sẽ bị chín con rồng kia đánh cho tơi tả. Có thể nói là muốn bao nhiêu ủy khuất thì có bấy nhiêu. Trầm Hạo đuổi đánh một hồi, cảm giác thật là không có ý nghĩa, thu hồi lại chín con rồng, thản nhiên nói, "Ai, quá thất vọng rồi." Hắn có thể áp chế Thiên Chiếu, nếu như đối phương cứ một mực phòng thủ không chiến, muốn tạo thành trầm trọng đả kích thì cơ hội là điều không thể. Nói đơn giản, Đại Đạo Chỉ Đỉnh chiến đấu chẳng qua là tranh một cái thượng phòng, rất khó có khả năng có thể là động tới một cái sinh tử chiến. Nếu như dính đến sinh tử chiến, coi như cuối cùng giết chết được đối thủ, mình khẳng định là cũng phải trả giá lớn. Thiên Chiếu thở dốc, ánh mắt xuất hiện lửa giận. Lần này đến bờ đồng, đột nhiên bị một người, không có phải là trận xanh phía đông ngăn chặn, là còn bị đánh cho chật vật như vậy, thật là quá ảnh hưởng tới tự tôn. Trầm Mạo không để ý hắn, mà nhìn về phía Vân Phi Dương, cười nói, tiểu xa hoa, Đại Đạo Chỉ Quang dâng lên khí trước, ta luôn cảm thấy có chút quen thuộc, hóa ra thật đó là người. Đứng im, không được nhúc nhích. Hắn nhìn về phía Thiên Chiếu mà nói, ta đang muốn cùng với bằng hữu ôn chuyện, nếu như người mà dám rời đi, ta sẽ đuổi tới Đế Quốc Mặt Trời Mọc. Ánh mắt Thiên Chiếu lạnh xuống. Trên chiến trường, Vân Phi Dương ôm Hoa Lạc Ly bắt đầu ôn chuyện cùng với Trầm Hạo. Nội dung đơn giản là tiến đến thế nào, tu luyện ra sao. Còn Thiên Chiếu thì ngoan ngoãn mà đợi ở phía đằng xa, không có dám rời đi. Hắn không phải sợ Trầm Hạo, hắn sợ tên này thật sự là đuổi đến đế quốc mặt trời mọc. Tiểu Vũ nó đâu rồi? Khi nói đến cao hứng, Trầm Hạo hỏi. Trải qua có tốt không? Bởi vì Dương nhất thời hơi lúng túng. Trầm Hạo thấy như vậy thì sụ mặt ra. Sẽ không có gả cho người đấy chứ? Đâu chỉ gả, đều đã có con rồi. Bởi vì Dương nói. Trầm tiền bối, ta cảm thấy nếu như mà có cảm tình với nhau, không cần để ý đến bối phận huống hồ. Trầm Hạo ngắt lời. Ta hiểu rõ. Vân Phi Dương trầm mặc. Ngày ấy cưới Trầm Tiểu Vũ, hắn vô cùng xoắn xuýt đi đối mặt với Trầm tiền bối thế nào. Ngày hôm nay sự việc lo lắng rốt cuộc phát sinh. Thôi, Trầm Hạo nói, đây cũng là chuyện của mấy người trẻ tuổi cả người thôi. Thế hệ như chúng ta cũng không thể nào ngăn cản. Hắn đã sớm nhìn ra tâm tư cháu gái mình, chỉ là một mực không nói. Dù sao, chuyện của những người trẻ tuổi, người trẻ tuổi có sự lựa chọn, cần gì phải cưỡng ép đi tham gia. Vân Phi Dương chắp tay. Trầm tiểu bối hiểu rõ đại nghĩa. Thế còn cô bé này, Trầm Hạo hỏi. Chính là thủ tịch đại đệ tử của Tam Thanh Đạo Tông. Ta mang nàng đến tìm Tam Thanh Đạo Nhân. Cái lão đầu kia hẳn là lúc này đang chiến đấu với Ân Khắc Từ cùng với King Arthur rồi. Hình thành ra khí lãng đạo ý rất mạnh. Người tốt nhất là đừng có đến gần, tránh bị tác động đến. Trầm Hạo nhắc nhở. Hiểu rõ. Và vì Dương đáp. Trầm Hạo bay về phía Thiên Chiếu, thản nhiên nói. Được rồi, xong rồi, đến. Chúng ta lại tiếp tục đánh. Thiên Chiếu sụp đổ. Tên này là một tên cuồng chiến đấu. Đánh lâu như vậy, mình cũng đã rơi xuống thế hạ phòng. Thế nào lại còn muốn đánh tiếp? Vật vị xương không có quan chiến của Trần Thiên Bối nữa, mà là ôm Hoa Lạc Ly bước về phía chỗ sâu bên trong chiến trường. Vị đại năng đế quốc mặt trời mọc kia, tính ở trên từng thứ võ đạo đỉnh phòng, thực lực cũng chỉ là bình thường. Bờ Nam lại xuất hiện hai tên đại năng đỉnh phòng đánh cùng với Tam Thanh Đạo Nhân. Cái này có chút bưu hãn. Đột nhiên, bên tai truyền đến một tiếng nổ vàng đình tai nhức óc. Một cỗ năng lượng ba động cuồn cuộn kéo tới, khiến cho sắc mặt của hắn biến hóa, vội vàng tăng cường đạo giới bao phủ quanh thân. Cho dù như vậy, lực lượng cuốn tới vẫn là trùng kích, khiến cho kết giới rung động mạnh mẽ. Hắn chính là Tam Thanh Đạo Nhân, giao thủ cùng với hai vị đại năng. Thời Vi Dương nói, sau đó liền ngạnh kháng các loại đạo ý chi lực mà tiến về phía trước. Quả nhiên, đi không bao xa, liền thấy có ba cỗ đạo ý bàng bạc hiện ra. Hai loại đạo ý dung hợp lại cùng một chỗ, đang cùng với một loại đạo ý khác điên cuồng trùng kích, hình thành ra khí lãng có thể nói là cực kỳ mạnh. Vật Vị Dương tính toán, nếu như lực lượng cỡ này xuất hiện ở phía dưới, tuyệt đối là có thể trong khoảnh khắc liền quét bay toàn bộ chiến trường bờ đông. Lúc này, hắn rốt cuộc minh bạch tại sao phía trên bí cảnh lại mở ra không gian đơn độc, truyền cho những võ đạo đỉnh phong giao thủ, bởi vì nghiêm túc mà đánh thì thật sự là quá khủng bố. Khí thế hình thành từ ba loại đạo ý để cho Vân Phi Dương không có dám đi đến, bởi vì nếu như đạo giới chịu không nổi, người không may sẽ chính là Hoa Lạc Ly. Hắn từ xa nhìn lại, chỉ thấy một đạo lưu quang đang điên cuồng giao thủ cùng với một đạo lưu quang khác, và phát ra các loại năng lượng có thể nói là kinh thiên động địa. Vật Vị Dương có thể thấy rõ được hai tay của Tam Thanh Đạo Nhân ngưng tụ ra một loại năng lượng đặc thù, đang giao thủ cùng với một tên trung niên nhân, người mặc chiến giáp, cầm lợi kiếm. Không cần phải nói, đó chính là Vua Arthur cùng với kỵ sĩ Thánh Đường. Kiếm ở trong tay kia chính là Thạch Trung Kiếm. Phẩm chất cùng với từng thứ có thể so với Hiền Viên Kiếm và Bàn Cổ Phủ. lực lượng trong tay của Tam Thành đạo nhân là cái gì vậy? Với phía Dương Nị Non, Hoa Lạc Ly nhìn xa xa, nói, đó là hỗn độn chỉ lực, ngừng luyện thành từ hỗn độn đạo của sư tôn, vô cùng là hùng hậu. Hỗn độn chỉ lực sao? Vật Vi Dương kinh ngạc, ngừ bước đến như vậy sao? Nói nhảm sao? Nếu như Tam Thành đạo nhân không có ngừ bức, nào có thể trở thành trụ cột tinh thần của bờ đông, sao có thể bức cho hai vị đại năng phải đồng loạt ra tay chứ? Hai vị đại năng, vậy một vị khác đâu? Đột nhiên, ở phía trên không, Tam Thành đạo nhân hiện ra một đạo lưu quang mà có màu đỏ hồng, trong chớp mắt liền phát họa ra đồ án ma pháp cường đại, cũng hình thành ra một đoàn hỏa diễm vận thạch cuồng bạo đang cực tốc rơi xuống. Người thi triển chính là thủ lĩnh của ma pháp thánh đường, đứng ở phía đằng xa, Ân Khắc Từ. Có thể trong nháy mắt kích phát ra cấm thuật ma pháp, hình thành ra năng lượng oanh kích. Tốc độ này để cho Vân Phi Dương kinh ngạc không thôi. Cao thủ, quả nhiên chính là cao thủ, thi triển ra ma pháp chỉ bằng ý niệm. Đối mặt với một lượng lớn hỏa diễm vận thạch, Tam Thành đạo nhân cao mày, chợt một tay vung ra hư không, hỗn độn chỉ lực lập tức hóa thành một bàn tay lớn từ dưới nâng đỡ lên. Dùng danh nghĩa của ta, thiên địa vỡ nát. Nhưng vào lúc này, Phù Hà Thờ đã hiện ra trước người Tam Thành đạo nhân, rót lực lượng cùng với đạo ý táo bạo vào bên trong thạch trung kiếm, đột nhiên vung lên chém xuống, hình thành ra một đạo kiếm mang vô song. Phải vì dừng cao mày, một kiếm này không kém gì tá thường sinh của ta. Tam Thành đạo nhân một lần nữa vùng lên tay trái, trước người hình thành ra cửu cùng bát quái đồ, cấp tốc vận chuyển, phát ra khí tức khiến cho người ta có cảm giác huyễn hoặc khó hiểu. Không có hổ là lão đại, đối mặt với hai vị đại đạo tri đình vẫn là có thể gặp nguy không loạn, còn có thể chống đỡ được hai cỗ lực lượng. Đổi thành Vân Đại Tiên Thần, đối mặt với một người thì còn được, nếu như mà phải đối mặt với hai, vậy bây giờ khẳng định là sẽ bị đánh cho chật vật không chịu nổi. Hỏa diễm vận thạch điên cuồng rơi xuống, nện trên hỗn độn thủ, tuy đè xuống không ít, thế nhưng cũng không có phá vỡ. Kiếm mang của Vua A Thờ cũng bổ vào cửu cùng bát quái đồ, cũng không thể nào có thể phá vỡ. Lợi hại, bởi vì Dương kính nể từ tận đáy lòng. Hoa Lạc Ly ở trong ngực tuy là không có nhìn rõ, nhưng mà ý thức được rằng sự tồn đối mặt với hai vị đại đạo tri đình vẫn là không có rơi xuống thế hạ phòng, thì trong lòng nhất thời trầm tĩnh trở lại. Ba tên đại đạo tri đình vẫn còn đang giao thủ, tràng diện kịch liệt để cho Vân Phi Dương nhìn không chuyển mắt. Tuy không có phải là tự mình chiến đấu, nhưng đại đang đình phong giao thủ cũng làm cho hắn nhìn tới nhiệt huyết sôi trào. Càng xem càng cảm thấy thoải mái, thậm chí toàn bộ tâm thần đều đã dung nhập vào bên trong tiết tấu của trận chiến. Thể nội nhất thời hiện ra đạo ý bàng bạc lại cẩn trọng. Hoa Lạc Ly cảm nhận được ánh mắt có chút kinh ngạc. Đạo của hắn ta thật là phức tạp. Nhân sinh đạo của Vân Phi Sương tham khảo đạo của vô số người bên trong bí cảnh, tất nhiên là vô cùng phức tạp. Lúc này khuếch tán ra để cho Hoa Lạc Ly tâm thần chấn động, phảng phất giống như là có một loại xúc động nào đó tiếp cận nàng, hãm sâu bên trong không thể nào tự thoát ra. Vật Vị Dương quan chiến lâm vào trong tiết tấu của trận chiến. Hoa Lạc Ly thì lâm vào bên trong đạo ý mà hắn phóng ra. Hai người tự như tiến vào một loại cảnh giới kỳ diệu. Thời gian trôi qua không biết là qua bao lâu, ở dưới sự cảm nhiễm đạo ý của Vân Phi Dương, ánh mắt của Hoa Lạc Ly từ mới đầu thì mờ mịt đến tỉnh ngộ, tựa giống như là có được thu hoạch. Cực nhạc tính tầm đạo vốn là vỡ tàn ra, vô số những vết rách cũng dần dần được chữa trị. Đây chính là mượn nhờ nhân sinh đạo chữa trị đạo ý của mình. Tuy có thể chậm rãi khâu lại, nhưng cũng sẽ khác nam nhân kia vào bên trong đạo tầm, vùng không đi, xóa không mất. Còn sợi dây vận mệnh khúc chiết nối liền với Vân Phi Dương kia, ở dưới đạo ý chữa trị mà dần dần lớn mạnh lên. Điều này nói rõ vận mệnh hai người càng ngày càng liên lụy. Lại qua một đoạn thời gian nữa, cực nhà tính tầm đạo chỉ còn lại có một vết nứt, cảnh giới cũng bước vào đại đạo huyền tiên đỉnh phong, hơn nữa còn là cấp độ ngộ đạo. Đây là bởi vì đạo ý của Vân Phi Dương quá mức hùng hậu, không có ngừng cảm ngộ, để cho nàng lĩnh hội rất sâu, cho nên không cần đi du lịch thiên hạ, trực tiếp nên đạt tới cấp độ ngộ đạo. Hoa Lạc Ly dần dần lấy lại tinh thần, cảm nhận được cảnh giới có sự thăng hoa. Nhìn về phía nam nhân kia, ánh mắt bộc lộ ra sự cảm kích thật sâu. Không có hắn, mình khó mà có thể bước vào được đại đạo huyền thiên đỉnh phòng. Không có hắn, đạo tâm bị tổn hại, chỉ sợ khó có thể chữa trị. Như vậy, kiếp nạn của Hoa Lạc Ly đã giải được chưa? Chứ bắt vào nói thì đã hóa giải. Nhưng đạo tâm ấn lại có Vân Phi Dương, chỉ sợ là một loại kiếp nạn khác bắt đầu. Kiếp nạn như vậy mới thật sự chính là tình kiếp. Tuy khó có thể ảnh hưởng tu vi đề bạt về sau, nhưng chắc chắn là vô tận năm tháng sau này, trong lòng khó có thể quên Vân Phi Dương cũng thường xuyên sẽ đau lòng. Ở chỗ này, chỉ có thể chúc phúc cho nàng sẽ không có giống như mấy nữ Yến Sơn Tuyết. Hoa Lạc Ly chữa trị đạo tâm, cảnh giới đề bạt, thì chính là nhân quả khi mà vận mệnh liền nhau với Vân Phi Dương. Là người trong cuộc, giờ phút này hắn lại không hề biết, vẫn đang đắm chìm trong tiết tấu. Linh hồn giống như là bay ra ngoài, bao phủ trong chiến trường. Đạo, tất cả toàn bộ đều là đạo, tất cả đều là những đạo đỉnh phong. Đầy đủ để cho hắn lấy ra tham khảo thật tốt. Tam thành đạo nhân cùng với hai tên đại năng đỉnh phong tại bờ Nam và Tây, thấy được Vân Phi Dương ở xa, thế nhưng vạn lần không có nghĩ đến mình ở tại nơi này quyết đấu sinh tử, hắn lại đang dòm ngó đạo ý mà mình phân tích ra. Đúng như vậy, trong thiên địa này còn có ai có thể nhìn trộm đạo của người khác, suy một ra ba, sau đó thành công bước vào để đạo chỉ định đâu. Vân Phi Dương hắn chính là dị loại, một tồn tại vượt quá sức tưởng tượng. Đạo ý của ba vị đại năng tràn ngập trên chiến trường, hắn tới chạm đến giống như là đứa trẻ sơ sinh đói khát, đang từ từ mà mút thỏa thích, không ngừng tiến hành phá giải, không ngừng tiến hành suy một ra ba. Cái này rất khó khăn, nhưng tuyệt đối là có thể làm. Bởi vì đạo mà hai vị đại năng đỉnh phong Thái Vũ cùng với bản cổ lưu lại tại Thủy Nguyệt Động Thiên đều có thể bị hắn ăn mất. Bây giờ hắn cũng có thể làm như vậy, chỉ là hao phí nhiều thời gian hơn. Xem ra đến bây giờ ba tên đại năng đỉnh phong đang đánh vô cùng ác liệt, đạo ý liên tục không có ngừng bạo phát ra, cần phải có đầy đủ thời gian thì mới có thể tiến hành phá giải cùng với tiêu hóa. Càng ngưu là con hàng này phân hóa linh hồn ra, bay tới hai chiến trường Trầm Hạo cùng với Thiên Chiếu, tổ tiên cùng với Sasuno, sau đó thì bắt chước làm theo tiếp tục thu lấy đạo ý. Các đại năng ở trên những chiến trường khác vẫn là như vậy, trốn không thoát. Có thể nói chỉ cần giao thủ ở trên chiến trường này, không quan tâm là có bao nhiêu người, tất cả đều cống hiến đạo ý, cung cấp cho Vân Phi Dương hắn tham khảo, cùng hướng về phía từng thứ càng cao hơn mà lĩnh hội. Vân Phi Dương đứng ở trên chiến trường đại đạo tri đình, chỉ để phân hóa linh hồn, dòm ngó đạo ý tràn ngập khắp bốn phía, tiến hành thẩm thấu cùng với một suy ra bà. Từ khi có thể nuốt mất đạo của Thái Vũ cùng bản cổ, cũng từ đó nhìn trộm ra đạo thuộc về mình, liền đại biểu đã hình thành ra đạo do mình độc hữu, một loại đạo chưa từng có. Ngay thẳng mà nói, chính là lấy đạo của người khác để mà cảm ngộ đạo của chính mình, không tổn hại người cũng không có tổn hại mình, thuộc về một loại nhân sinh đạo, trăm sông đổ về một bề. Chỗ tốt là có thể mượn đường, nhiều khuyết điểm cũng là rõ ràng. Nếu không có đủ đạo để mà mượn dùng, vậy không cách nào có thể tiến bộ được. Tỉ như tại thập nhị cung, Vân Phi Dương trước đó tuy rằng du lịch Sơn Hà vạn lý, nhưng lý giải đạo ý vẫn chỉ đề bạt biên độ nhỏ. Về sau, thành chiến mở ra, mới mượn nhờ đạo của càng nhiều mà bước vào đại đạo tri đình. Đạo của hắn quyết định về sau cũng chỉ có thể đi mượn, đi suy mô ra ba mà lĩnh hội. Muốn bằng vào tự mình lĩnh ngộ ra, cái này chắc cần thời gian lâu dài mới có thể tích lũy. Ví dụ như một tên võ giả bình thường, cực hạn của đạo là 100, thì Vân Phi Dương hắn không đi đường thường, hạn mức cao nhất thậm chí là hơn 1000 hoặc hơn vạn, thậm chí là càng cao hơn nữa. Có thể mượn nhờ đạo của người khác tới bổ sung nhanh chóng, nhưng trong lúc vô hình đã để bà Độ khó khăn rất nhiều. Cho nên, đưa thần vào trong chiến trường có đạo ý chỉ định. Của đại đạo chỉ định, có nhiều võ đạo đỉnh phòng như vậy bộc phát ra đạo ý. Là một lần cung cấp cho hắn thủ lấy, cung cấp cho hắn cơ hội tốt để mà lĩnh hội. Sao có thể bỏ lỡ? Hoa Lạc Ly bước vào đỉnh phòng, nhìn thấy Vân Phi Dương không có động tĩnh gì, tựa dường như lâm vào trong một loại cảm ngộ nào đó, không khỏi có chút khó hiểu. Hắn đang làm gì vậy? Thật nghĩ không ra. Chuyển ánh mắt nhìn về phía Sư Tôn, nhìn thấy hắn đang giao thủ cùng với hai tên đại đạo chỉ định. Tam Thành đạo nhân cùng với hai đại năng giao thủ càng lúc thì càng gay cấn. Từ cục diện này đến mà xem, ai cũng không có làm gì được ai. Phật Vị Dương lại không quan tâm đến bọn hắn ai thắng ai thua, chỉ để ý khí tức mà bọn họ phát ra trong khi chiến đấu. Như vậy liền có thể cung cấp cho mình đi tới tìm tòi cùng ngộ đạo. Nếu như đến càng nhiều đại năng phát ra càng nhiều đạo ý, vậy chính là thích nhất. Bất quá không thể nào quá tham lam. Thời gian từng chút một trôi qua, không biết là đã qua bao lâu, Vân Vị Dương vẫn luôn ôm Hoa Lạc Ly, phóng thích đạo giới che chở. Linh hồn dung nhập vào bên trong chiến trường, tự giống như hóa thành vô số những phân thần, quan sát mọi người chiến đấu, tham khảo đạo ý của bọn họ. Lý giải đạo ý cứ chậm rãi tăng thêm, nhưng hạn mức cao nhất quá lớn, một chân chính bổ sung đầy đủ, chắc chắn không phải là chuyện một sớm một chiều. Không vội, chỉ cần là bọn họ cứ tiếp tục chiến đấu, đừng có thể cung cấp cho mình thủ lấy. Tam Thành đạo nhân, Ân Khắc Từ cùng với Vũ A Thơ còn đang giao thủ. Năng lượng cùng với đạo ý gào thét mà ra, bao phủ phạm vi nhất định, hình thành ra khí thế rung động tâm thần. Thế nhưng vạn lần không nghĩ ra, cái tên tiểu gia hỏa nhìn như đang quan chiến nơi xa, kỳ thực đang nhìn trộm đạo ý của mình. Nhìn trộm đạo của mình, sau đó thì chỉ một xa bà mà lĩnh ngộ lấy đạo thuộc về mình, thuộc về hắn. Bất luận chiến đấu cấp bậc gì, cuối cùng sẽ có một ngày dừng lại. Không có phải sao? Giao thủ không biết bao lâu, Tam Thành đạo nhân cùng với hai đại năng kia rốt cuộc thì đã ngừng tay. Không có hổ là tín ngưỡng trận doanh mở đồng, hai người chúng ta liên thủ thế mà không có chiếm được tiện nghi. Vua Thờ nắm thạch trùng kiếm thờ nền mà nói. Ân Khắc Từ nói: hỗn độn chỉ lực này quả thật đúng là dày đặc. Tam Thành đạo nhân thản nhiên nói: hai người các người cũng không yếu, có thể ngăn chặn ta. Vua Thờ cười lớn: chúng ta ở chỗ này đánh lâu như vậy, Tam Thành đại trận nhà người chắc hẳn là đã bị phá rồi. Ân Khắc Từ cũng cười: ha ha ha, Tam Thành đạo nhân, trận pháp bị phá, đạo tông chẳng khác nào bị trường khống. Cho dù chúng ta không có làm gì được người, thế nhưng trận chiến tranh này thắng bại đã rõ rồi. Tam Thành đạo nhân thản nhiên nói: hai vị đã lo xa rồi. Lo xa sao? Vua Thờ cùng với Ân Khắc Từ khẽ giật mình, hai mặt nhìn nhau thầm nghĩ: chẳng lẽ là đại quân liên hợp phía dưới không thể nào phá đi được Tam Thành đại trận? Không chỉ là không chút nào phá đi, mà còn sớm đã rút lui. Bọn họ ở chỗ này ngăn chặn Tam Thành đạo nhân, cứ nghĩ là rất không tệ, trên thực tế thì chẳng có ý nghĩa gì. Đại năng giao thủ ở các khu vực khác cũng dần dần ngừng tay. Đại biểu cho đại đạo chỉ định của trận doanh phía đông cùng với phe đối lập giao thủ đã xong. Từ cục diện này đến mà xem thì đúng là chia 5 năm. Có người có thể lấy thắng lợi, có người thì lại rơi xuống thế hạ phòng. Vật thị thổ tiền cùng với Sa Su Nột tu vi chênh lệch cũng không lớn, cho nên đánh thật lâu cũng không thể nào phân ra thắng bại tuyệt đối. Muốn nói về thiên về một bên lớn nhất thì chính là Trầm Hạo chiến đấu cùng với Thiên Chiếu. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, Thiên Chiếu đã bị Trầm Hạo dùng 9 con rồng áp chế gắt gào, cực kỳ là uy khuất. Bọn họ ngừng lại, đạo ý cũng thu liễm. Phật Vị Dương lấy lại tinh thần, trong hai con người hiện lên đạo ý mãnh liệt hơn. Hoa Lạc Ly một mực chăm chú tới nhất cử nhất động của tên này, nhìn thấy con người của hắn hiện lên đạo ý nồng đậm thì âm thầm cả kinh. Lý giải đạo ý của hắn lại đề bạt sao? Đúng, lại đề bạt mà còn là không ít. Lúc trước Vân Vị Dương chỉ có thể nói là vừa bước vào đại đạo chỉ đình, chỉ là một tên thần thủ, hiện tại đã là lão thủ. Tuy còn có khoảng cách khi mà so với những đại đạo chỉ đình trường bối, thế nhưng không thể nào nghi ngờ đó là rút ngắn không ít. chủ yếu là do bọn họ đã dừng tay, không có phải vậy, khẳng định là sẽ còn có thu hoạch. Đã qua bao lâu rồi? Phật Vi Dương hỏi. Hoa Lạc Ly thỉnh thoảng một chút, đáp, hẳn là đã hơn một năm. Phật Vi Dương nị non, thời gian có hơi dài. Cũng không biết là tình huống phía dưới hiện tại thế nào rồi. Người quan tâm còn có Tam Thành đạo nhân. Hắn một lời không có nói mà nhanh chóng rời đi, bay xuống chiến trường. Ân Khắc Từ cùng với Vua Thơ hai mặt nhìn nhau, sau đó cũng rời đi. Dù sao đánh hơn một năm, rất khó biết bên dưới là thế nào. Về phần những đại năng còn lại, bởi vì phần không ra thắng thua mà cũng rời đi. Duy chỉ có Thiên Chiếu muốn rời đi thì lại bị Trầm Hạo cản lại, nói chúng ta lại tiếp tục chiến. Thiên Chiếu sắp tức đến hộc máu. Trầm tiền bối, Phật Vi Dương lúc này chạy đến nói, ta đi xuống trước. Đi đi. Trầm Hạo từ đầu đến cuối nhìn lên trời, chỉ còn dòng tập trung lại một chỗ đối phương, chỉ cần là hắn dám động đậy, phải khẳng định là sẽ giáng xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả đại đạo tri đình, ngay kể cả Vân Thị Tổ Tiên cùng với Susano đều rời khỏi chiến trường, cũng chỉ còn lại có Trầm Hạo cùng với Thiên Chiếu. Hai người tiếp tục chiến, nhưng như không chiến cho đã nghiền thì sẽ không dừng lại. Vật Vị Dương ôm Hoài Lạc Ly trở về phía bờ đồng. Từ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy ở trên bờ biển xa xôi đã kiến tạo ra những cái pháo đài cùng với phòng tuyến không thể nào phá vỡ. Trên không ngẫu nhiên còn có thiên sứ bay qua tuần tra. Vật Vị Dương nói, khi trước đánh lén không có đắc thủ, lần này muốn biến thành chính diện khai chiến, cũng không biết là bờ đồng có thể là gánh vác nổi không. Khi nói chuyện, hắn nhìn về phía Tam Thành đại trận để phát hiện ra phe mình cũng không yếu. Đệ tử Tam Thập Lục Động Thiên Đạo Tông cùng với những tán tù toàn bộ tập kết hình thành ra từng tầng phòng tuyến. Đột nhiên Hoài Lạc Ly chỉ về phía một hướng nói, là Hắc Ám quân đoàn. Và Thị Dương vội vàng nhìn sang, chỉ thấy bên bờ biển của một hướng khác, đoàn Lạc Thiên Sứ hội tụ thành một mảng đen kịt. Sau đó cậu mày nói, quỷ Satan cũng tới tham gia náo nhiệt sao? Hắn không có phải là có ân oán với Quang Minh quân đoàn sao? Thế là lúc này là đi đánh lén bờ Tây mới đúng, thế nào lại đến bờ Đông? Hắc Ám quân đoàn lấy Satan tới cầm đầu, đóng quân ở trên bờ biển phía nam. Nhân số không nhiều, chỉ có khoảng 100 vạn. Trong đó đoàn Lạc Thiên Sứ 12 cánh lại nhiều đến mấy chục tên. Lực lượng của bờ Tây phần lớn đã đang tập trung ở tại bờ Đông. Ngay cả Sĩ Thiên Sứ cùng với Lực Thiên Sứ cũng đến. Vì cái gì mà không xuất quân đi tiến công thiên đường? Cái vấn đề này Phật Vị Dương không nghĩ ra, cũng liền lười suy nghĩ. Ôm Hoa Lạc Ly bay vào bên trong Tam Thành đại trận, rơi xuống diễn võ trường. Hắn đã là người của trận xanh phía Đông, tuy không có phải là người của đạo tông, nhưng mà có tư cách tiến vào trận pháp. Các vị đại năng như Hậu Nghệ, Trúc Dung, tề tụ ở tại Tam Thành đạo tông, thường nghĩ đối mặt với nguy cơ lần này thế nào. Sau khi Tam Thành đạo nhân trở về, biết được tin tức nhờ có Vân Phi Dương xuất thủ, nên Tam Thành đại trận mới không bị phá, cho nên dự tính là mời hắn đến để mà cùng bàn bạc đại kế. Loại chuyện này, các người thường nghĩ là được, ta chỉ là một tên binh lính xông pha chiến đấu là đủ. Phật Vi Dương thoái thác, ngồi trên tảng cây tiếp tục uống rượu. Trận danh phía đông xuất hiện nhiều lão đại như vậy, hắn không cho rằng là một mình hắn có thể ảnh hưởng đến thế cục, cho nên nguyện ý tiêu diêu tự tại. Loại đại tác chiến chính diện này, Võ Đạo Đình Phong muốn tham dự, chỉ có thể lên chiến trường, phía dưới vẫn là phải giao cho đại đạo huyền tiền. Alice đứng sau lưng, nghĩ gì vậy? Phật Vị Dương uống một hớp rượu, kéo tay nàng cười. Ta đang nghĩ, Hồng Mộng chi cảnh này không có đạo ý thuộc tính gì cả, tại sao bọn họ lại muốn giằng co? Alice nói, cái này còn không có phải đơn giản sao? Bờ đông có rất nhiều những mỏ quặng, có rất nhiều đại đạo bổn nguyên, trận doanh các phương muốn chiếm thành của mình, tất nhiên là phải phát động chiến tranh rồi. Cũng đúng. Phật Vị Dương hắn là người cô đơn, trong mấy ngàn đại đạo bổn nguyên thì có một loại cảm giác cơ máu không lo. Thế nhưng với một đại trận doanh thì sao? Bọn họ có vô số những thành viên, Thiên địa không có thuộc tính, không có đạo ý, tất nhiên là cần phải cung cấp từ nguyên vô tận, cho nên chỉ có thể khai chiến. Nơi này không có đúng sai, thị phi tuyệt đối, chỉ có sự sinh tồn. Còn về đế quốc mặt trời mọc, diện tích địa bàn cực kỳ nhỏ, tường nguyên thiếu thốn nghiêm trọng. Công kích bờ đông không có chỉ đơn thuần là cướp bóc tường nguyên, mà còn có ý đồ muốn tìm hoàn cảnh càng thích hợp hơn ở lại. Hai bờ tây nam thì nhắm đến tường nguyên, thu hoạch, sau đó thì chạy cũng được. Tiểu quốc này thì lại còn muốn chiếm lĩnh cả bờ đông, lòng dạ hung ác. Vật vị dương nằm ở trên đùi của mỹ nhân, nói: quả nhiên, bất luận ở đâu, đều không thiếu ân oán tranh đấu. Qua một đoạn thời gian sau, người của thần điện Olympia ở tại bờ bắc cũng tới, không có phải là vì ẩu đả mà đến xem náo nhiệt. Thái Thản thần tộc rất ít khi xuất hiện, cũng đến bờ đông, cũng đến xem náo nhiệt. Dù sao chiến tranh lần này bọn họ cho rằng chưa bao giờ có. Nếu như triệt để bùng nổ chiến tranh, tuyệt đối là đánh răng co dài răng giặc. Nếu trận doanh phía đông bại, vậy bố cục hồng mông chi cảnh khẳng định là sẽ có sự biến đổi lớn. Vật vị dương trong lúc rảnh rỗi thì sẽ ngồi ở trên cây trong đại sơn treo lơ lửng giữa trời, ngóng về phía những trận doanh nơi xa xăm. Khi thì đi bồi Elite dạo bước giữa rừng núi. Trong lúc đó, Hoài Lạc Ly cũng từng tới, phần lớn thì đều là phụng lệnh của Tam Thanh đạo nhân đến mời hắn đi thương nghị, mỗi lần đều là bị hắn từ chối. Và vì Dương đã triệt đề, coi bản thân giống như tay chân, dàn xếp như thế nào, chiến đấu ra sao, giao hết cho Tam Thanh đạo nhân tới chỉ huy. Điều này có chút là không phù hợp với cái tính cách khoa trương của tên này. Huống chi, bất luận tại trần thế, tiểu thần giới hay là chân vũ thần vực, hắn cũng có kinh nghiệm tác chiến, năng lực thống soái tam quân cũng không kém gì ra các cầm. Chỉ có thể nói là hắn lười. Tam Thanh đạo nhân cũng là nhìn ra cái tâm tư này của Vân Phi Dương, không có mời nữa, mà một mực thường nghị đổi sách cùng với những đại đạo chỉ đình khác. Trận chiến này, đối với trận doanh phía đông mà nói, tuyệt đối là không thể nào thua. Người đã gia nhập, tại sao lại không có tận lực tận tâm? Hoài Lạc Ly lại tới nói. Vân Phi Dương nhún vai. Ta không đủ tư cách. Bài mình bố trận thế nào, vẫn là nên để cho các tiền bối đến quyết định đi. Hoài Lạc Ly trầm mặc, sau đó mở miệng. Cảm ơn, đã giúp ta hóa đi kiếp nạn. Vân Phi Dương nhún vai. Nói thật thì, ta cũng không biết, tại sao lại đần độn u mê liền giúp cô hóa giải kiếp nạn như vậy. Xác thực, khi đó hắn đang cảm ngộ đạo ý từ đại năng đỉnh phòng, hoàn toàn là không có biết. Về mà lại để cho Hoa Lạc Ly từ đó được lợi, chữa trị đạo tâm, còn bước vào đại đạo huyền tiên đỉnh phòng. Làm người tốt, làm đến bước này cũng coi như là ngưu bức. Có thể là vào núi đi dạo với ta một chút hay không? Hoa Lạc Ly nói khá nhỏ. Có thể. Phật Vị Dương nhảy xuống từ trên cây, cười nói. Ta xưa này tuyệt đối là không có cự tuyệt mỹ nữ. Bởi vì là mùa xuân, ở mảnh đại sơn treo lơ lửng giữa trời, cây đào trong rừng nở rộ, mùi thơm nước mũi vô cùng lộng lẫy. Hoa Lạc Ly xuất trần như tiên tử đi phía trước, Phật Vị Dương theo phía đằng sau. Hai người không có nói chuyện gì quá nhiều, bầu không khí hơi có vẻ cứng đờ. Thật lâu thì Hoa Lạc Ly mới nói. Alit kia là thế tử của người sao? Bất Vị Dương cân nhắc sơ qua đáp. Là người yêu. Thế tử khẳng định là cần phải trải qua hôn lễ. Không có chương trình này, khẳng định chỉ có thể coi là người yêu. Người cũng có thể cho rằng. Bất Vị Dương liền bổ sung. Là hồng nhan tri kỷ của ta. Hoa Lạc Ly đứng ở trước một gốc đào. Người ưu tú như vậy, hồng nhan tri kỷ cũng không thiếu nhỉ? Cũng tạm tạm. Bất Vị Dương đáp. Câu trả lời có chút qua loa. Người nào không biết, người hồng nhan tri kỷ rất nhiều. Tạm tạm cái quỷ. Trên thực tế, không nói nhóm thể tử tại vũ trụ thứ hai, Phật Vị Dương đi vào hồng mông chi cảnh, về mặt tình cảm, thật cũng thay đổi khá nhiều. Nếu như không phải tiếp xúc thời gian lâu dài với Elite, sinh ra cảm tình, hiện tại thì vẫn chỉ sợ là một người độc thân. Còn về Hoa Lạc Ly trước mắt, không thể nào phủ nhận, nàng rất xinh đẹp, tướng mạo không có kém gì đám Lâm Chỉ Khê cùng với Nam Cung Mạc Thường. Thế nhưng Vân Phi Sương thật không có ý nghĩ gì. Có lúc làm chút chuyện nhìn như là chiếm tiện nghi, kỳ thực thì chỉ là do tính cách sinh ra, nội tâm rất tinh khiết. Hoa Lạc Ly cảm thấy mình nói có hơi nhiều, hơn nữa còn kéo tới một chút chuyện vô duyên, cho nên chuyển đề tài đến võ đạo cùng với đạo ý. Vân Phi Sương chậm rãi nói, giảng giải ra những lý giải đạo ý của mình, để cho nàng nghe rất nghiêm túc, thật giống như là được lợi không ít. Hai bờ Tây Nam cùng với đế quốc Mặt Trời Mọc vẫn luôn không có ngừng triệu tập quân số ở tại cứ điểm, chậm chạp không có khởi xướng thế công. Trận danh phía bên đằng đông thì tích cực bố trí phòng tuyến, cũng không có tùy tiện xuất kích. Cứ như vậy là cả một năm, tình huống trước mắt đến mà xem, các thành lớn tại bờ đông chỉ cần là võ giả, chỉ cần là tán đồng nhà mình thì toàn bộ tự nguyện đi vào bên ngoài tam thành đại trận, hình thành ra phòng tuyến. Tập kết lực lượng toàn bộ bờ đông, nhân số rất nhiều, nhưng so với trận danh ba phía liên thủ, vẫn là không có chút nào lạc quan. Đã trôi qua một năm, Phật Phi Sương có càng nhiều thời gian luận đạo cùng với Hoa Lạc Ly, ngẫu nhiên thì bồi tiếp Elite. Tháng ngày coi như qua cũng khá thoải mái. Bất quá, hắn cũng biết rằng đây chỉ là lặng yên trước cơn bão. Một khi mà chiến tranh bắt đầu, loại sinh hoạt nhàn hạ này liền sẽ bị đánh vỡ. Cẩm Tú Sơn Hà có lẽ sẽ hóa thành tai họa vô tận vào ngày mai. Hôm nay, chuyện đến tới, rốt cuộc thì cũng tới. Đại quân Liên Minh sau khi chuẩn bị đã 3 năm, khởi xướng khai chiến chính diện lần thứ nhất, trực tiếp liền xuất động ra 100 vạn đại đạo huyền tiền từ bốn phía mà ép vào tam thành đại trận. Vật vì Dương không có xuất chiến, đại năng trận doanh phía đông cũng không có xuất thủ, bởi vì chiến tranh loại này cần lực lượng từng dưới để chiến đấu. Vân Thiền Bối, Phi Thiền đã sửa chữa xong rồi, người làm hết chuyện riêng của mình chưa? Hết tập 469. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi tập truyện sau. Còn 2 tập nữa thì sẽ đến tập truyện cuối thôi. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào, hẹn gặp lại.